Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Tại sao lại là Lục Viễn? Phóng viên hy vọng nhất thấy là cái gì? Là tin tức. Phóng viên khát vọng nhất thấy là cái gì? Là chuyện xấu. Nếu như trên người một người đã có chuyện xấu, lại có tin tức đâu? Thảo, vậy còn không được điên rồi a. Buổi sáng, lúc đầu lãnh lãnh thanh thanh hoành điếm đông đường cái một nháy mắt liền hoàn toàn vỡ tổ người ta. Tấp nập, từ xa nhìn lại vây đầy đếm không hết phóng viên, còn có những cái kia đặc biệt chạy đến xem náo. Nhiệt đám dân mạng, thậm chí mỗi ngày Lục Viễn rời giường đều sẽ đi ngồi một hồi cỏ nhỏ bãi lần trước khác đã trải qua. Bởi vì bị quá nhiều người dẫm đạp mà trở nên lầy lội không chịu nổi cho bụi đầy trời. Về phần Lục Viễn mình bao ra công ty đã từ lâu chất đầy người ép tới Lục Viễn đều không thở nổi. Lục Viễn rất khó chịu. Thật xin lỗi, ta không biết, thật xin lỗi, ta thật không biết, các người đi phỏng vấn người khác đi, thật xin lỗi. Ta cùng Ái Đức Hoa tiên sinh cũng là lần đầu tiên gặp mặt, các người đi phỏng vấn người khác. Xin nhờ, ta còn muốn đi đoàn làm phim, ta có chuyện phải bận rộn. Đúng, ta muốn đi quay phim, các người chớ cùng tới được không? Ta thật không phải loại người như vậy, hết thảy đều là một trận hiểu lầm. Lục Viễn lần đầu luống cuống, lần này so với một lần trước ăn điểm tâm thời điểm vây người từng trải còn nhiều hơn. Ngày đó ăn điểm tâm thời điểm vây tới cũng không có cái gì phóng viên, nhưng là giờ khắc này vây tới toàn mẹ hắn là phóng viên. Mà lại có chuẩn bị mà đến võ trang đầy đủ diễn xuất. Lục Viễn nhìn xem những ký giả này ánh mắt cuồng nhiệt tập trung tư thế sợ bước. Hắn biết giờ phút này coi như mình chỉ vào bầu trời nói người ngoài hành tinh tiến công địa cầu, cũng sẽ không có người bị phân tán lực chú ý. Rất thảm, phi thường thảm. Lục đạo, ngài nói một chút thôi, ta đã hảo hảo nói tốt hơn nhiều, ta thật không biết nên nói cái gì. Lục đạo, ngài phối hợp chúng ta một chút, đây đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà lại chúng ta còn có thể giúp ngươi cùng một chỗ tuyên truyền mới phim không phải? Ta phim cũng còn không có đập, các ngươi giúp ta tuyên truyền cái gì ta không cần, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được ngài một cái đạo diễn làm cái này làm, hiện tại lại chuẩn bị làm diễn viên. Cái này thật sự là không làm việc đàng hoàng sao? Xin nhờ, ta theo việc chính không làm việc đàng hoàng là chính ta sự tình. Xin nhờ, ta muốn đi bận rộn. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Ta nói với các ngươi, ta đã báo cảnh sát. Ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Lục đạo, chúng ta không có cái khác ý tứ. Chúng ta không phải người xấu, chúng ta, tránh ra. Lục Viễn cảm thấy mình hiện tại một đoàn đay rối. Hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua như thế mãnh liệt tình cảnh. Cũng cho tới bây giờ cũng không biết ứng phó như thế nào những ký giả này. Cái này thật sự là hắn yếu hạng. Hắn bắt đầu hối hận. Sớm biết hắn liền không quất chiếc kia khói. Thậm chí nếu như có thể lời nói, hắn đều không muốn lại đi Venice. Ta liền không nên hát kia cái gì Lão Nam Hài, không nên tham chút tiền kia. Tích tích tích tích, ô ô ô ô ô. Đại khái hơn 10 phút về sau, tại Lục Viễn thực sự là mặt mũi tràn đầy không thể làm gì xen lẫn ảo não cảm xúc xuống. Phương xa rốt cục vang lên xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa thanh âm. Khi những nhân viên này xuống xe về sau, bọn hắn cũng bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng là tụ chúng nháo sự đồng dạng sự tình, không nghĩ tới huyên náo như thế lớn, cái này cũng thực sự quá khoa trương đi. Bất quá bọn hắn cũng có biện pháp. Làm cái gì làm cái gì? Tránh hết ra, tránh hết ra, nghe được không? Tránh hết ra. Các ngươi không có chuyện gì khác làm, tránh ra. Cái khác vây xem, tránh ra, tránh hết ra. Nhanh đi với ta đem người bên trong hộ ra. Con, Những người này không nói hai lời vội vàng tổ chức người vọt vào Lục Viễn trong công ty. Sau đó cái khác phóng viên bị phòng cháy nhân viên công tác từng dãy kéo ra ngoài. Các nhân viên làm việc che chở Lục Viễn từ trong nhà đi tới. Đương nhiên không thể tránh né. Xe cứu hỏa đằng sau cũng đi theo một đám các đài truyền hình chuyên đề báo cáo phóng viên. Những ký giả này tại phòng cháy nhân viên yểm hộ hạ hứng thú bừng bừng mà đối với Lục Viễn các loại. Đập máy ảnh tựa như muốn đem Lục Viễn nuốt. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Sáng hôm nay Đông Hoành khu nhân viên cảnh vụ tiếp vào báo cảnh. Nào đó họ Lục nam tử bị vây khốn ở trong công ty không cách nào thoát thân. Nhân viên cảnh vụ tiếp vào báo cảnh về sau. Ngay lập tức liền ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Thế là phái đội ra. Hiện tại ta ngay tại hiện trường phía dưới. Ta đem toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin, mọi người tốt. Ta là Chiết Tỉnh đài phóng viên Tiểu Vương. Hiện tại ta đang đứng ở Hoành Điếm Đông đường phố. Hôm nay ta đặc biệt vì mọi người mang đến một hạng phòng cháy bọn quan binh nhiệm vụ khẩn cấp. Cái khác hứng thú bừng bừng phóng viên nhìn thấy cùng tại nhân viên công tác đằng sau phóng viên về. Sao? Đột nhiên liền ghen tị. Đây chính là đặc quyền sao? Thật mẹ nó tốt. Tạ ơn Trương cảnh quan. Thật rất cảm tạ các ngươi. Ha ha, không cần cảm ơn. Vì nhân dân phục vụ là chúng ta thiên chức. Chờ một chút, Lục lão sư ngươi vẫn tốt chứ? Hoàn thành. À, đúng. Đừng gọi ta Lục lão sư. Gọi ta Lục Viễn hoặc là Tiểu Lục liền tốt. Cái này. Nữ nhi của ta đặc biệt thích nghe ngài, for ELFSE. Nàng trong nhà một mực gọi ngài Lục lão sư. Cho nên ta cảm thấy ta cũng gọi ngài Lục lão sư tương đối thuận miệng điểm. Ếch cái này, hổ thẹn, đúng rồi. Lục lão sư cá nhân ta đề nghị ngài hiện tại tốt nhất tìm một chút bảo an nhân viên. Dù sao ngài hiện tại cũng nhân vật công chúng. Có chút an toàn vẫn là phải chú ý. Mà lại tha thứ ta nói thẳng. Ngài hiện tại ngốc cái kia công ty chỉnh thể bảo an chất lượng quá kém. Cửa tùy tiện một đạp liền đá văng. Cửa sổ cũng không chặt chẽ. Khe hở rất nghiêm trọng. Mặc dù còn không tính nguy phòng. Nhưng điều kiện là thật không được. Vừa rồi nếu như không phải chúng ta đuổi tới kịp thời lời nói. Phòng ở đoán chừng đều muốn bị người phá hủy. Ta minh bạch ta hội chú ý. Trong cục, Lục Viễn hồn hồn ngạc ngạc hút thuốc xong. Cảm thấy càng quất càng cảm giác khó chịu. Buổi trưa ánh nắng chiếu vào kết thúc bên trong cửa sổ. Cho song sắt tăng thêm mấy phần chướng mắt mà dị dạng quang mang. Nếu như dựa theo kế hoạch, hiện tại mình hẳn là tại đoàn làm phim bên trong. Cùng Lý Thanh Ngụy mập mạp bọn người chủ bị lấy khởi động máy nghi thức. Nhưng mà rất không may, hiện tại mình tại cục cảnh sát bên trong. Lục Viễn càng nghĩ càng thấy được hố cha. Mình lần thứ nhất tiến cục cảnh sát cũng không phải là bởi vì phạm tội. Vậy mà là bởi vì cái này nói nhảm nguyên nhân cái này chẳng lẽ không hố cha sao? Hắn cảm thấy mình nhân sinh đi nhầm đường. Hắn cảm thấy mình tương lai đường đi tựa hồ càng ngày càng khó đi. Hẳn là dựa theo cái này tư thế xuống dưới. Mình thật muốn tìm một đám bảo an nhân viên vây quanh công ty đi vòng vo. Một cái bảo an nhân viên coi như 2.100 tháng. 10 cái chính là 2 vạn nếu như dựa theo hôm nay chiến trận. 10 cái bảo an nhân viên thật đúng là mẹ nó cần. 2 vạn một tháng 2 vạn chi tiêu. Lại thêm vụn vặt lẻ tẻ chi tiêu mẹ nó thời gian này còn thế nào qua a? Lục Viễn càng nghĩ càng thấy được đau lòng. Thậm chí tại thời khắc này, hắn cảm giác mình rơi vào vô biên vực sâu. Đã trải qua không cách nào tự kềm chế. Lục lão sư, ngươi còn tốt đó chứ? Ếch thật có lỗi, ta thất thần. Cái kia, thế nào Trương cảnh quan? Lục Viễn nhìn xem Trương cảnh quan tựa hồ mặt có chỗ khó. Thế là có chút kỳ quái. Cái kia, cháu gái ta không phải đi theo tổ phóng viên sao? Nàng muốn cho ngươi làm phỏng vấn. Không biết ngài hiện tại có thuận tiện hay không, phỏng vấn. Lục Viễn nhìn thấy Trương Cảnh Quan biểu lộ về sau, trước mắt kém chút tối sầm. Lại tới, A Viễn, ta nói cho các ngươi biết, A Viễn không đơn thuần là một cái đạo diễn, mà lại là một cái rất lợi hại diễn viên. Ngươi căn bản không biết hắn vì bộ này hí bỏ ra bao nhiêu. Hắn mỗi sáng sớm 5 giờ liền rời giường làm sớm thể dục, buổi sáng nhìn kịch bản. Mỗi ngày đều học tập biểu diễn, toàn tâm toàn ý vì bộ này hắn cho rằng phi thường dốc lòng, lưu lãng giả. Vernive, Lục Viễn vốn chính là một nhà nghệ thuật gia. Các ngươi không hiểu sao? Loại vấn đề này không nên hỏi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nói chuyện phim vấn đề đi. Chúng ta phim dự định ngày mai chính thức khởi động máy. Đến lúc đó, hoan nghênh các vị đến tham quan a. Đúng, đúng, Lục Viễn là ca sĩ. Đúng, phi thường lợi hại ca sĩ. Toàn năng, nhất định phải toàn năng a. A Viễn lợi hại như vậy một người, tuyệt đối toàn năng a. Ta nói cho ngươi, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy A Viễn thời điểm đã cảm thấy kẻ này hẳn là bất phàm. Thế là ta không nói hai lời đi theo A Viễn làm đi. Ta cũng có ánh mắt. Đúng, ta cảm thấy trên người hắn có một cỗ năng lực lãnh đạo. Rất tốt, đương nhiên, những anh hùng cùng chung chí hướng mà. Cục cảnh sát bên trong Lục Viễn chính khổ bức tiến hành lấy lần thứ hai phỏng vấn. Đoàn làm phim bên trong Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh bọn người lại là nước bọt bay tứ tung mà đối với. Phía dưới phóng viên loạn suy một trận. Đương nhiên, nói khoác thời điểm vẫn không quên tuyên truyền, lưu lãng giả, phim theo bọn hắn nghĩ. Đây đều là không cần tiền nhiệt độ, đều là không cần tiền tuyên truyền a. Nếu như vận khí tốt cái trước chuyên để thăm hỏi cái gì. Như vậy hết thảy đều phát đạt không phải. Lục Man Tử con hàng này, trừ làm đồ ăn thực sự là khó ăn bên ngoài, địa phương khác thật mẹ hắn ra sức a. Như thế một trận thao tác, thực sự là ưu tú a. Có thể, Ngụy Mập Mạp nghĩ đến đây thời điểm, nháy mắt liền cười đến không ngậm miệng được. Người chăn cừu, phim buổi họp báo vừa mới bắt đầu rất thảm đạm. Chỉ có 10 cái phóng viên hợp đồng, phóng viên tới kính nghiệp hỏi cái này hỏi cái kia chống đỡ. Hoạt động, thẳng đến tiếp cận giữa trưa phim đều nhanh phát sóng thời điểm mới có mười mấy cái vụn vặt lẻ tè. Phóng viên đầy cõi lòng áy náy đuổi tới hiện trường. Sau đó bọn hắn giả dạng làm một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Hoặc là đau bụng, hoặc là trong nhà có chuyện, hoặc là nàng dâu sinh tiểu hài. Hoặc là xe nổ bánh xe, tóm lại đủ loại lý do đủ loại liền không có không thảm. Thậm chí có thể xưng kinh điển nhất bán thảm đại hội. Trịnh Thiên Long cùng Lưu Hân Thiên Thiên một đám diễn viên chính màu đen mặt nhìn xem những ký giả. Này tới phóng viên, ta tin ngươi cái quỷ. Đám này phóng viên rất hư. Bất quá bọn hắn như cũ lộ ra mỉm cười. Trừ lúc trước mấy cái bị hợp đồng trói buộc. Không thể không đến phóng viên nhờ bên ngoài. Đối diện với mấy cái này về sau phóng viên bọn hắn là thật không có biện pháp. Dù sao bọn hắn là ân tình kêu đến. Bọn hắn là thân tự do, đương nhiên phim buổi họp báo vẫn là phải làm. Công trình mặt mũi vẫn là phải làm. Mặc dù có phần cảm giác khó chịu còn tốt đến đám mê điện ảnh không ít. Bọn hắn đều đã ngồi đầy toàn bộ hội trường. Cái này khiến Trịnh Thiên Long hoặc nhiều hoặc ít có chút an ủi. Mặc dù, những này đám mê điện ảnh chờ lấy nhàm chán đại bộ phận đều đang chơi thủ cơ nhưng cũng là mê điện. Ảnh không phải, theo bọn này phóng viên gia nhập về sau, trận này mê điện ảnh buổi họp báo rốt cục đúng hạn cử hành. Hiệu quả mặc dù không bằng mong muốn, nhưng tổng thể nhiệt tình tình huống dưới mặt vẫn được. Thậm chí Lưu Hân cùng Thiên Thiên đôi nam nữ này nhân vật chính cố ý mập mờ một chút. Xoát một cái coi như kình bạo chuyện xấu. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, coi như thành công, có lẽ lần này có thể trông cậy vào một chút đầu đề rồi. Nhưng khi ngày thứ hai rạng sáng, Trịnh Thiên Long lại lần nữa mong đợi nhìn chằm chằm ngành giải trí đầu đề. Khi nhìn đến, Lục Viễn phỏng vấn. Ta nghệ thuật nhân sinh, Lục Viễn. Một cái đã từng mê mang người, cái này hai đầu sắp đăng đỉnh nóng lục soát về sau. Hắn nháy mắt liền đặt mông ngồi trên ghế nhắm mắt lại. Thảo, tại sao lại là cái này tai họa? Cái này Lục nhị cầu tử cùng ta có thù sao? Thảo, người thuyết phục dùng hoa kim quan hệ phong sát hắn. Thôi đừng chém gió, nếu như Lục Viễn chỉ là người trong vòng vật lời nói danh khí lại lớn cũng có thể tùy tiện phong sát. Nhưng vấn đề là hiện tại cấp trên nhân vật đều chú ý Lục Viễn. Dù sao Lục Viễn đi Venice liền soát nghiêu bức như vậy nghệ thuật chiếu. Cấp trên có thể không chú ý sao? Cái này trong lúc mấu chốt phong sát có bị bệnh không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.